Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 727, bắt cóc thông thiên giáo chủ. Nhân vương điện bên trong, Phong Tử Thần ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, tiếp nhận nhân tộc thế lực khắp nơi đại biểu triều bái. Lúc này, liên quan tới thần là câu Trần Đại Đế chuyển thế sự tình. Dù không đến mức nói là mọi người đều biết, nhưng lại đã ở Đại La Đạo Tôn bên trong lưu truyền ra tới. Cho nên, khi biết sau chuyện này, cái kia tổ địa bên trong nhân tộc, Thất Diệu Châu bên trong nhân tộc, Thiên Giới bên trong nhân tộc, Bất Tử Hỏa Sơn bên trong nhân tộc, các lộ nhân mã, nhao nhao phái ra đại biểu đến đây thương đô triều bái nhân hoàng. Chính là cái kia Vu tộc, Long tộc, Phượng tộc các loại tiên thiên đại tộc, cũng là phái tới đại biểu chạy đến vương đô. Trong lúc nhất thời, thương triều vương đô trở thành hồng hoang chúng sinh quan tâm tiêu điểm. Chúng ta, gặp qua bệ hạ, nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, trong điện nhân tộc các lão nhân, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Phong Tử Thần dập đầu nói. Chúng ta, gặp qua bệ hạ, thấy tiền bối như thế, những cái kia chưa thấy qua Phong Tử Thần nhân tộc bọn hậu bối, cũng là nhao nhao quỳ theo xuống dưới. Lấy đại lễ yết kiến đạo, các ngươi bình thân đi, nhẹ nhàng khoát tay, đem mọi người đỡ dậy. Phong Tử Thần nói, chúng ta, cung nghênh bệ hạ trở về. Đám người lên đường về sau, lần nữa hướng Phong Tử Thần bái đạo. Bất quá, lần này lại không dùng tới đại lễ. Đúng vậy a, quả nhân trở về, chư quân, thật sự là đã lâu không gặp. Nhìn phía dưới mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Phong Tử Thần thoáng có chút cảm khái. Theo thời gian trôi qua, trong nhân tộc cùng thần quen thuộc người, thật sự là càng ngày càng ít. Có lẽ, thần nếu là hồi lâu chưa từng lộ diện, cái kia cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc cũng sẽ đem thần lãng quên. Thời gian, thật sự là trên thế giới kinh khủng nhất vũ khí. Đầu tiên là cùng mọi người tự sẽ cũ, nhớ lại một cái nhân tộc qua lại rực rỡ. Đám người mới vừa nói lên chính sự, bệ hạ, đã ngài đã trở thành nhân hoàng, cái kia không biết bệ hạ ngài khi nào tiến về trước tổ địa, lại nắm nhân hoàng điện. Lúc này, Phong Thương Mang tiến lên vấn đáp, tại thần xem ra, Phong Tử Thần lúc này còn tại Đại Thương Vương Đô, hiển nhiên là cực kỳ không thích hợp. Từ xưa đến nay, lịch đại nhân hoàng đều là tại tổ địa nhân hoàng điện chấp trưởng thiên hạ. Chỉ có nơi đó, địa mạch bảo vệ, chu thiên tinh rủ xuống, thiên địa khí vận hội tụ, mới xứng với thân phận của nhân hoàng. Mà Đại Thương Vương Đô, bất quá một vương giả nơi thôi, có thể nuôi nhân vương, lại không cách nào dâng nhân hoàng. Nhân hoàng ở đây, có chút ủy khuất, cũng là, quả nhân cũng là rất lâu không có đi nhân hoàng điện, cũng nên quay về nơi đó nhìn xem. Nghe vậy, Phong Tử Thần một chút ngây người, trả lời, nhân hoàng điện, chính là thần năm đó lập xuống, nhân hoàng ở nơi đó chấp chính quy củ, cũng là thần lập xuống. Bây giờ, thần đã thành nhân hoàng, đương nhiên phải trở lại nhân hoàng điện bên trong, một mực ở tại nhân vương cung bên trong, cũng không giống nói, mà lại, chính là vạn tộc triều bái nhân hoàng, cũng là sẽ không đến Đại Thương Vương Đô, mà là tiến về trước nhân tộc tổ địa. Bởi vì, đây là quy củ, chư vị, truyền lệnh xuống, quả nhân ít ngày nữa đem trở về nhân tộc tổ địa, chấp trưởng nhân hoàng điện. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần hạ lệnh, đồng ý. Đám người nghe vậy, từ không gì không thể, cùng kêu lên đáp. Đám người lĩnh mệnh về sau, tiếp xuống chính là an bài nhân hoàng trở về nhân hoàng điện công việc. Đông Hải Chi Tân, nhân tộc tổ địa, lúc này, ánh sáng vàng vạn đạo, ánh sáng bao phủ, mấy trăm vị nhân tộc đạo tôn cùng nhau hiển hóa, vây quanh một vị cổ xưa hoàng giả. Trở về nơi đây, ong ong ong, cảm nhận được cái kia quen thuộc khí cơ, tổ địa bên trong hết thảy, đều rung động lên, ẩn ẩn có một loại tâm tình kích động đang vang vọng. Cái kia vạn linh, chỉ là nằm sấp trên mặt đất, như tại cúng bái, cung nghênh bọn họ hoàng giả trở về. Hoàng, theo Phong Tử Thần đến, tổ địa bên trong nhân tộc nhao nhao hô to. tán tụng thần tên, như tại dùng cái này tự phát vui sướng trong lòng. Ầm ầm, tại thời khắc này, nhân tộc tổ địa chấn động, sáng chói nhân đạo ánh sáng chói lọi xông lên tận trời, rung chuyển trời đất. Cái kia trong minh minh nhân đạo, nhận cảm hóa, đột nhiên liền giáng lâm, hiển hóa tại nhân tộc tổ địa. Một cỗ không tên, lại có cực kỳ rung động lòng người lực lượng, đột ngột giáng lâm. Trong chớp nhoáng này, nơi đây sinh linh đều là nhận cổ vũ, sinh ra lớn lao dũng khí tới. Nhân đạo giáng lâm, tuy là không có phát giác được dị tượng, nhưng tại cỗ này cổ vũ lòng người lực lượng giáng lâm nháy mắt. Mọi người đều là minh bạch, nhân đạo giáng lâm, xoát, từng sợi ánh sáng chói lọi từ hư không bên trong hiển hiện, ngưng tụ thành một đạo sáng chói thần hoàn, treo móc ở phong tử thần sau đầu, đem thần tôn lên càng thêm thần thánh. Đây là nhân đạo quang hoàn, chính là nhân đạo đối với phong tử thần quà tặng. Này vòng mang theo, hỗn nguyên phía dưới, không người nào có thể làm bị thương phong tử thần. Hỗn nguyên phía dưới, bất luận cái gì thần thông, pháp thuật, chớ chú, đều là đối nó vô hiệu. Nói cách khác, chính là chỉ có uy lực đến hỗn nguyên cấp độ lực lượng, mới có thể đánh vỡ nhân đạo quang hoàn che chở, làm bị thương phong tử thần. Nhân đạo quang hoàn mang theo, phong tử thần đã tương đương với đứng ở thế bất bại. Đáng chết, nhân đạo vì sao như thế yêu quý tại thần, ban cho câu trần thần thông như thế. Nhân đạo giáng lâm chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể nào giấu giếm được thánh nhân cảm giác. Cho nên, các thần tại trước tiên liền đem ánh mắt nhìn lại. Sau đó, các thần liền thấy cái này khiến các thần ước ao ghen tị một màn. Nhân đạo ban cho phong tử thần nhân đạo quang hoàn, lấy thánh nhân nhãn lực, tự nhiên không khó coi ra nhân đạo quang hoàn tác giả. Đây là một loại cực kỳ cường đại phòng ngự thần thông, có thể miễn dịch hết thảy hỗn nguyên phía dưới công kích. Chính là hỗn nguyên cấp bậc thần thông. Nó dù không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng cũng có thể suy yếu 2-3 phân. Thần thông như thế, làm sao có thể không nhường người ao ước. Đồng thời, cái này cũng tăng lên thánh nhân đem phong tử thần đuổi xuống đài quyết tâm. Cái này còn không có hoàn toàn trở thành nhân hoàng đâu, liền có như thế khí tượng. Cái kia thần nếu là triệt để ngưng tụ nhân hoàng đạo quả, khí tượng lại nên là cỡ nào bộ dáng. Sợ không phải thánh nhân thấy thần đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhân hoàng điện, từ đại vũ về sau, liền không người nhập chủ nhân hoàng điện. Lúc này rốt cục nghênh đón thần chủ nhân mới, cũng là nó ban sơ chủ nhân, phong tử thần. Một ngày này, tử thần thánh hoàng lịch năm thứ nhất ngày đầu tiên, nhân tộc thánh hoàng phong tử thần nhập chủ nhân hoàng điện, lại bắt đầu lại từ đầu thần thống trị nhân tộc kiếp sống. Cũng là một ngày này, nhân tộc đi vào kỷ nguyên mới, nhân hoàng đương triều. Cái kia còn tại hồng hoang thế giới bên trên vạn tộc, vội vàng chuẩn bị bên trên đại lễ, từ tộc trưởng tự mình dẫn đội, tiến về trước nhân tộc tổ địa triều bái nhân hoàng. Mà một chút tương đối cổ xưa tiên thiên chủng tộc, khi biết phong tử thần trở về sau, nó lão tổ trực tiếp từ thiên giới chạy về, thân phó nhân tộc tổ địa tham gia nhân hoàng, liền tộc trưởng cũng không có tư cách tới đây. Bởi vì, càng là cổ xưa chủng tộc, càng là biết phong tử thần đáng sợ, vị kia thế nhưng là tại chưa từng thành đạo thời điểm, liền dám cùng đông hoàng liều mạng người. Cũng đã từng lẻ loi một mình giết tới Tây Phương giáo. Đắc tội thần, hậu quả sợ không phải so đắc tội thánh nhân còn nghiêm trọng. Ngược lại là một chút tư lịch cạn chủng tộc, bởi vì đối với phong tử thần không hiểu rõ lắm nguyên nhân, biểu hiện được liền không có coi trọng như vậy, tùy tiện phái cái tộc nhân liền đến. Bất quá, không coi trọng về không coi trọng, ngược lại là không ai dám không đi triều bái nhân hoàng. Chính là thế hệ trẻ tuổi không biết điều. Có thể các thần cũng không phải đồ đần a. Nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật già cả tiến đến triều bái nhân hoàng, tự nhiên là minh bạch đối phương địa vị cực lớn, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Chờ vạn tộc triều bái về sau, phong tử thần rốt cục có thời gian xử lý nhân tộc xong chuyện. Sau đó, thần liền bắt đầu đối với nhân tộc tiến hành một hồi quyết đoán cải cách. Đầu tiên, chính là chữa trị truyền tống trận. Ngày xưa, tại Phong Tử Thần theo đề nghị, Tổ Vu Đế Giang từng thi triển đại thần thông vô thượng. Tại Hồng Hoang hết thảy tọa độ không gian bên trên, đều bố trí truyền tống trận. Từ đó quán thông toàn bộ Hồng Hoang. Cử động lần này đối với Hồng Hoang thiên địa đến nói, quả thật có công với vạn sự đại công tích. Bởi vậy, Tổ Vu Đế Giang tại hoàn thành lần này hành động vĩ đại về sau, đối không gian một đạo có càng sâu một cấp bậc lĩnh ngộ, thu hoạch được thành đạo hỗn nguyên cơ duyên, truyền tống trận xuất hiện, xác thực thuận tiện Hồng Hoang chúng sinh, vừa vặn rất tốt cảnh không dài, nương theo lấy Vu Yêu quyết chiến bộc phát, vậy mà dẫn phát một hồi diệt thế hạo kiếp, khiến cho thiên địa đều có nguy cơ bị lật úp, thiên địa đều muốn hủy diệt. Những cái kia truyền tống trận tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Đợi đến đám đại thần thông giả cứu thế thành công, cái kia từ Tổ Vu Đế Giang bày truyền tống trận cũng hủy 7-8 phần. Sau đó cũng không ai nguyện ý chữa trị những thứ này truyền tống trận. Lâu dần, chuyện này liền từ từ bị thế nhân lãng quên. Nhưng hôm nay, vì tốt hơn phát triển nhân tộc, Phong Tử Thần quyết ý đem những cái kia truyền tống trận chữa trị, đồng thời đem chúng chỉnh thể thăng cấp cải tạo một phen. Dựa theo Phong Tử Thần ý nghĩ, là đem những cái kia truyền tống trận đổi thành truyền tống môn, đồng thời ở trong hư không chế tạo hư không thông đạo, làm những môn hộ này lẫn nhau tương liên. Cứ như vậy, phiền phức là phiền phức một chút, nhưng lại thắng ở ổn thỏa. Có ổn định không gian thông đạo về sau, đang tiến hành không gian truyền tống lời nói, không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Có thể, chính là phàm nhân, cũng có thể mượn nhờ truyền tống môn lui tới Hồng Hoang. Tổ Vu Đế Giang bày truyền tống trận, không thể bảo là không tinh diệu, thì triển hết nó tại không gian chi đạo thành tựu. Liền bây giờ Phong Tử Thần, cũng không dám nói có thể tại không gian chi đạo bên trên thắng qua thần. Có thể cái kia truyền tống trận tinh diệu là tinh diệu, nhưng nhân tộc lại không thể dùng. Chuẩn xác mà nói, là phàm nhân không thể dùng. Đế Giang thiết hạ truyền tống trận thời điểm, Hồng Hoang nhưng không có phàm nhân loại sinh vật này tồn tại. Yếu nhất, đều là có hậu thiên cảnh giới. Vì thế, Đế Giang Tổ Vu tại thiết hạ truyền tống trận thời điểm, căn bản là không có cân nhắc qua phàm nhân cảm thụ. Thậm chí, chính là liền hậu thiên cảnh sinh linh cảm thụ, thần cũng là chưa từng cân nhắc qua. Tiên thiên thần ma tư duy quán tính, đều là từ tiên thiên cảnh bắt đầu cất bước suy nghĩ. Về phần tiên thiên phía dưới, không có ý tứ, Hồng Hoang còn có yếu như vậy sinh linh. Không, không đúng. Yếu như vậy cũng có thể được xưng là sinh linh sao? Những lời này nhìn như buồn cười, cũng là thời đại kia chân thực khắc họa. Đế Giang Tổ Vu có thể không cân nhắc phàm nhân, có thể Phong Tử Thần cũng là không thể. Bởi vì, con dân của hắn, phần lớn là phàm nhân. Cho nên, chế tạo truyền tống môn cùng không gian thông đạo kế hoạch, liền không thể không đưa vào danh sách quan trọng, mà lại, vì gia tăng tính an toàn cùng tính thực dụng, Phong Tử Thần còn quyết định chế tạo một chút phi thuyền, để mà lắp đặt hành khách. Nói như thế nào đây? Cái gọi là không gian môn, liền cùng Phong Tử Thần hậu thế bên trong sân bay không sai biệt lắm. Cái kia phi thuyền, liền tương đương với hậu thế máy bay. Cái kia hư không thông đạo, chính là hậu thế tuyến đường. Nó vận hành hình thức, hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá. Một cái là khoa học kỹ thuật bản, một cái là tiên hiệp bản thôi. Tại toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong, dựng một cái hoàn chỉnh giao thông hệ thống. Cái này thế nhưng là một kiện đại công trình, dính đến tri thức cũng phi thường rộng khắp. Lấy nhân tộc lực lượng, hoàn thành là tuyệt đối có thể hoàn thành. Có thể kia là phải hao phí thời gian dài. Là lấy, Phong Tử Thần quyết định nhờ người ngoài. Bởi vì cái gọi là nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp có chuyên công, chuyên nghiệp sự tình, liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý. Cái kia tiệt giáo đệ tử, liền thành Phong Tử Thần lựa chọn tốt nhất. Vừa đến, tiệt giáo, nổi danh nhất, chính là trận pháp, nó nổi danh đệ tử, từng cái đều là trận đạo cao thủ. Thứ hai, thành lập truyền tống trận, Tiệt giáo đệ tử thế nhưng là chuyên nghiệp, bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm. Phải biết, truyền tống trận kế hoạch, ban sơ là từ Huyền Thanh nói ra. Cái kia cái thứ nhất truyền tống trận, cũng là từ thần sáng tạo, mà làm điều chỉnh thử truyền tống trận. Huyền Thanh không ít mời tiệt giáo đệ tử hỗ trợ. Tai hun mắt nhuộm phía dưới. Tiệt giáo đệ tử đối với truyền tống trận tự nhiên có đầy đủ lý giải. Cái kia hồng hoang cái thứ nhất truyền tống mạng lưới, trải rộng toàn bộ Đông Hải truyền tống trận, liền từ tiệt giáo đệ tử chế tạo thành. Tin tưởng, có phần này kinh nghiệm tại, tiệt giáo đệ tử vì nhân tộc kiến tạo ra truyền tống môn hệ thống. Không khó, đương nhiên, Phong Tử Thần mời tiệt giáo đệ tử xuất thủ mục đích. Không thể nào là vì kiến tạo truyền tống môn đơn giản như vậy. Đây chỉ là một lấy cớ thôi. Một cái có thể nhường nhân tộc cùng tiệt giáo dính líu quan hệ lấy cớ. Phong Tử Thần trong óc, có rất nhiều đến từ hậu thế kỳ tư diệu tưởng chờ lấy thực hiện ra tới. Như cái gì tiên hiệp bản ô tô, điện thoại, mạng lưới các loại cái gì, cũng phải cần trận pháp duy trì. Mà những thứ này, đều không thể rời đi tiệt giáo đệ tử viện trợ. Tiệt giáo đệ tử ở trong mắt Phong Tử Thần, đều là công trình sư loại hình nhân tài. Có thể hoàn thành thần trong lòng nghĩ, chỉ cần tiệt giáo đệ tử vì nhân tộc kiến tạo là được truyền tống môn. Vậy bọn hắn liền cùng nhân tộc nhấc lên quan hệ. Về sau, Phong Tử Thần lại mời bọn họ hỗ trợ. Cái kia trọng nghĩa khí tiệt giáo đệ tử, liền không tiện cự tuyệt. Lâu dần, làm tiệt giáo đệ tử đem Phong Tử Thần trong óc kỳ tư diệu tưởng toàn bộ chế tạo ra tới. Vậy bọn hắn cùng nhân tộc ở giữa liên hệ, liền không thể tách rời. Người nghĩ, cái kia tiệt giáo đệ tử thành quả, dung nhập nhân tộc các mặt, trở thành nó không thể thiếu một bộ phận. Lúc này, người nói tiệt giáo không có quan hệ gì với nhân tộc. Vậy ai tin a? Lừa gạt người cũng không phải như thế hồ lộng. Thật tới lúc đó, tiệt giáo cùng nhân tộc, chính là một thể, mà thông thiên giáo chủ, chính là lại không nguyện ý, vì tiệt giáo đệ tử. Thần cũng phải cùng Phong Tử Thần đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Phong Tử Thần đây là thông qua bắt cóc tiệt giáo đệ tử, đến gián tiếp bắt cóc thông thiên giáo chủ, khiến cho không thể không đứng tại phía bên mình. Hỏa vân động lúc, Phong Tử Thần từng nói cái kia năm thánh bên trong có thần người. Chính là nguồn gốc từ này. Phục Hy sở dĩ nhìn về phía Đông Hải, cũng là bởi vì thần đoán ra Phong Tử Thần kế hoạch. Tiệt giáo ngay tại Đông Hải, trong lòng có ý nghĩ, Phong Tử Thần trực tiếp liền hành động. Thần nhường Phong Thương Mang mang theo thần thư, tiến về trước Đông Hải tìm kiếm Huyền Thanh viện trợ, trực tiếp tìm tới tiệt giáo. Đa bảo đại khái dẫn đầu sẽ cự tuyệt, nhưng nếu là trước tìm tới Huyền Thanh, cái kia Phong Thương Mang chuyến này tất thành. Huyền Thanh mặc dù không tại tiệt giáo, nhưng nó tại tiệt giáo lực ảnh hưởng, cũng là chưa từng yếu bớt nửa phần. Có thần tương trợ, tiệt giáo không có cự tuyệt đạo lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.